hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 498, góc truyện audio.com, tôi cùng Hạ Lẫm không nói nhiều lời, lập tức nhanh chóng đến đầu thôn, hiện giờ chúng tôi đã biết chuyện Nha Nha này tuyệt đối không đơn giản. Cho nên bất luận là xuất phát từ đạo đức hay vì cha ra chân tướng đằng sau, chúng tôi cũng không thể để cho con trai trưởng thôn này rời khỏi thôn. Chúng tôi nhanh chóng đến đầu làng, quả nhiên dưới ánh đèn đường mờ đi thấy một bóng dáng đang kéo vali chạy như điên. Con trai trưởng thôn đi rất gấp gáp, vali cũng không kéo nổi, điên cuồng chỉ muốn chạy trốn. Đứng lại, tôi hét lên trong cơn thịnh nộ. Con trai trưởng thôn run rẩy, xoay người nhìn thấy chúng tôi, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nói một lời tiếp tục chạy về phía trước. Cổng làng là đường lớn, lúc này có một chiếc taxi đến, tôi thấy con trai trưởng thôn. Định vẫy chiếc taxi đó, lập tức tôi nhặt lên một hòn đá trên mặt đất hướng hắn mà ném. Hòn đá trực tiếp đập vào tay hắn, vali của hắn trượt ra, ngã xuống đất, quần áo bên trong toàn bộ rải rác khắp nơi. Con trai trưởng làng vội vã đi thu dọn đồ đạc nhưng không kịp, chiếc taxi đã đi mất. Lúc này, tôi và Hạ Lẫm cách hắn một khoảng, nhìn thấy hắn tức giận nhìn chúng tôi, hét to, tôi nói cho các người biết. Tôi phải rời khỏi nơi này. Người phụ nữ ngu ngốc đó, hồn ma của người phụ nữ ngu ngốc đó đừng hòng làm tổn thương tôi. Tôi không thể không cười lạnh. Tên này không phải lúc nào cũng nói ầm ĩ là không có quỷ hồn sao, bây giờ lá gan nhỏ như vậy. Tôi và Hạ Lẫm lập tức xông kéo hắn về, nhưng không nghĩ, ngay trong nháy mắt chúng tôi xông tới, sự tình lại thay đổi, con trai trưởng thôn nhìn thấy chúng tôi xông tới, sợ hãi. Nhất thời ngay cả vali cũng lười đóng lại, hắn muốn ôm toàn bộ bỏ chạy. Nhưng không ngờ, khi hắn ôm lấy vali, lại không thể ôm được. Hắn lập tức ngây người. Cái vali này tuy rằng có nhiều đồ, nhưng chỉ là một ít quần áo, làm sao có thể nặng như vậy? Thấy tôi và Hạ Lẫm đã đến gần, con trai trưởng thôn càng hoảng hốt, nhất thời cả vali cũng không cần, xoay người định chạy. Nhưng ngay lúc này, trong quần áo lộn xộn của vali, đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng bệch nắm chặt mắt cá chân của con trai trưởng làng. Trong khi đó, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong không khí. Sắc mặt tôi biến đổi, vội vàng quát, chạy đi. Con trai trưởng thôn nhất thời cũng phản ứng lại, lập tức muốn chạy. Nhưng đã quá muộn rồi, bàn tay vươn ra trong vali thật giống như mọc trên đời con trai trưởng thôn, căn bản không chịu buông tay con. Trai trưởng thôn kêu liên tục liều mạng muốn vứt bỏ, nhưng đều là vô ích, cuối cùng hắn nặng nề ngã xuống đất. Một giây sau, quần áo trong vali từng cái tản ra, bên trong một bóng người chậm rãi bò ra. Mái tóc dài lộn xộn, một người chỉ có nửa người trên, không có chân. Đó là Nha Nha, Nha Nha toàn bộ khuôn mặt đều là màu xanh tím, từng chút từ trong vali bỏ ra, bàn tay bén nhọn, nắm chặt lấy mắt cá chân của con trai trưởng thôn, sau đó, từng chút bỏ lên. Con trai trưởng thôn lúc này tâm trí hỗn loạn, cả người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cổ họng đều kêu đến khán giọng. Nhưng Nha Nha chỉ cười hì hì, vẫn là nụ cười giống của cô gái ngốc nghếch này, sau đó chậm rãi mở miệng. Chân tôi đâu, người có thể trả lại cho ta chân ta không? Rõ ràng là giọng nói ngây thơ trong sáng, nhưng trong tình huống này, nghe có vẻ đặc biệt quỷ quái. Tôi và Hạ Lẫm lúc này đã ra sức xông tới con trai trưởng thôn. Nhưng động tác Nha Nha nhanh hơn, chỉ nghe thấy giọng nói cô ta chợt lên cao, bén nhọn cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Chân tôi đâu, trả lại chân cho tôi. Trong tiếng la hét cô ta cắn vào chân trái của con trai trưởng làng. Con trai trưởng thôn kêu thảm thiết một tiếng. Lúc này, tôi và Hạ Lẫm rốt cục nhảy tới bên cạnh con trai trưởng thôn. Không suy nghĩ, tôi nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, một trường hướng tới Nha Nha. Nhưng khi tay rơi xuống trên người Nha Nha, ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác được khác thường. Không, Nha thân thể sao lại không có một chút quỷ khí? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nha Nha kêu thảm một tiếng, đột nhiên trên tay dùng sức. Rít lên, chân trái của con trai trưởng thôn đã bị gãy. Cùng lúc đó, dưới phong trường mạnh mẽ của tôi, Nha Nha thân thể đột rũ rượi xuống. Hạ Lẫm lập tức đi kiểm tra tình hình của con trai trưởng thôn, còn tôi đi bắt Nha Nha. Nắm lấy Nha Nha, tôi không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước mắt tôi chính là thi thể Nha Nha, nhưng bên trong căn bản không có quỷ hồn. Là thuật đuổi thi, tôi vứt bỏ thi thể Nha Nha, Nha quỷ hồn căn bản không ở nơi này, là có người điều khiển thi thể của cô ta từ xa để công kích người khác. Con trai trưởng thôn hiện tại đã đau đớn ngất xỉu, Mộ Lãng nhét cho hắn một viên thuốc bảo vệ tính mạng, sau đó sắc mặt nặng nề nhìn về phía tôi. Xem ra chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ, hắn trầm giọng nói, cho đến nay, chúng ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy Nha quỷ hồn, ta thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc có phải Nha Nha làm hay không? Sắc mặt tôi hơi biến đổi, ý của cậu là, Nha Nha tuy rằng chết thảm, nhưng căn bản không biến thành quỷ hồn, mà là có người ở sau lưng trả thù đám người này, lấy danh nghĩa nha thay trời hành đạo. Không sai, vậy đó là ai? Tôi vừa hỏi ra, kỳ thật trong lòng đã có một câu trả lời. Quá phụ lưu, bà ta thực sự biết nguyên nhân cái chết bị thảm của con gái mình, và bà ta đã nói rằng con gái của bà ta không trở thành quỷ hồn. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng tìm thấy mê hòn hương trong phòng bà ấy. Từ tất cả những điều này, bà ấy là người đáng ngờ nhất. Nhưng những gì tôi không thể hiểu được là tại sao một quá phụ như bà ta lại có sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ có cao nhân giúp bà ta sao? Nhưng người kia giúp bà ta, vì cái gì? Tôi càng nghĩ càng không hiểu, đành tạm thời không nghĩ tới, cùng Hạ Lẫm đưa con trai trưởng thôn bị thương về nhà thôn trưởng. Thôn trưởng đang điên cuồng tìm con trai hắn, thấy chúng ta đưa con trai hắn trở về, vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy con trai của mình đã gãy một chân, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chúng tôi vừa định nói với ông ta những gì đã xảy ra, không ngờ trưởng làng trực tiếp nhào tới, chỉ vào chúng tôi gầm gừ giận. Giữ các người không phải bậc thầy, sao thậm chí lại con không bảo vệ môi con trai tôi? Tất cả số tiền chúng tôi đưa cho các người là vô ích sao? Nhìn khuôn mặt dữ tợn này của hắn, tôi đột nhiên nghĩ đến những gì hắn làm đối với Lưu quả phụ, chỉ cảm thấy quá ghê tởm, một tay bóp cổ hắn, lạnh lùng nói, nhớ rõ các ngươi không cho chúng tôi một xu, chúng ta đến thôn các ngươi chỉ là nể mặt giúp đỡ Lý Viễn Chi. Các người không cần phải mất một xu, có lẽ giọng nói của tôi quá lạnh lùng, thôn trưởng lúc này mới không dám nói chuyện. Tôi, không để ý hắn, chỉ là lạnh lùng nói, các người, đưa Trương Tủ Điềm đến cho ta. Cách Trương,